Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, có người bố cục. Ố vàng trên trang giấy, hai hàng chữ viết, có thể thấy rõ ràng. Vào lúc canh ba, ngoại thành Hạnh Tử Lâm, Trương Nguyên cùng Phong Lệ đều là nhịn không được nhíu mày. Hạnh Tử Lâm là cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi. Tại Thông Châu Thành lấy đông 50 dặm vị trí, kéo dài rộng lớn, chiếm diện tích có khoảng 20 dặm. Phong Lệ nói, không tệ. Phong Nhược Hải cũng là nhẹ gật đầu. Trương Nguyên lộ ra suy tư, bỗng nhiên nhìn về phía Phong Nhược Hải. Đối phương viết phong thư này, chẳng lẽ mục đích cũng chỉ là vì ám toán Phong tiền bối? Phong tiền bối, sau đó ngươi không có lần nữa đi qua Hạnh Tử Lâm? Không có, Phong Nhược Hải cười khổ nói. Ta lúc ấy cũng tưởng rằng có người cố ý ám toán ta, cho nên liên tiếp hai ngày cũng không dám đi ra ngoài. Nơi nào còn dám lần nữa quá khứ? Kia đối phương có không tiếp tục xuất hiện cái khác hành động? Trương Nguyên hỏi. Cũng không có. Từ khi sáng sớm hôm qua ta trốn về đến về sau, liền một mực gió êm sóng lặng. Phong Nhược Hải nói. Trương Nguyên nhíu mày. Cái này tựa hồ liền có chút không bình thường. Đối phương nếu là thật sự chính là vì đối phó Phong Tam gia, làm sao lại đột nhiên không có động tĩnh? Hơn nữa lúc ấy đối phương đã đánh lén Phong Tam gia một trường. Lại thế nào rằng, cũng hẳn là đánh giá ra Phong Tam gia bị trọng thương mới là. Cái này thời điểm, nên nhất cổ tác khí, trong đêm truy sát tới, trực tiếp đánh chết, sau đó lại đi xa Cao Phi. Đây mới là người bình thường cách làm, mà đối phương lại không làm như vậy. Chẳng lẽ hắn kết luận mình một trưởng hạ nhất định có thể giết chết Phong Tam gia? Trương Nguyên suy tư, đột nhiên hỏi, Phong Tam gia, lúc ấy ngoại trừ ngươi, còn có người nào trong rừng? Phong Nhược Hải lắc đầu, nói, lúc ấy rừng quá mờ, xuất hiện người đều là áo đen che mặt, cho nên ta cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là ai. Mà lại ta lúc ấy khoảng cách quá xa, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy 4-5 cái bóng người. Bọn hắn có thể hay không cũng là bị phần này mật tín hấp dẫn tới? Trương Nguyên hỏi. Phong Nhược Hải sắc mặt khẽ động, bỗng nhiên kịp phản ứng, nghiêm nghị nói, có khả năng. Trương Nguyên gật gật đầu. Đã như vậy, Phong Tam gia tốt nhất vẫn là báo án đi, để quan phủ tra một chút. Cái này hai ngày có không có người nào đột nhiên bỏ mình? Nếu là những người kia cũng là bị dẫn qua, khả năng cũng có người bị đánh lén. Tốt, Phong Nhược Hải nhẹ gật đầu, vươn người đứng dậy, nói, việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền đi một chuyến nha môn. Hắn gọi tới quản gia, để quản gia chào hỏi Trương Nguyên cùng Phong Lệ. Mình lập tức vội vàng ra cửa. Phong Lệ lộ ra suy tư, nói, ta Phong gia cũng không đắc tội qua người nào, vì sao lại xuất hiện loại chuyện này? Phong thiếu chủ yên tâm, nào đó dù bất tài, nguyện đồng sinh cộng tử. Trương Nguyên vỗ vỗ ngực, Phong Lệ khóe miệng co giật, ánh mắt yếu ớt. Lúc xế chiều, Phong Nhược Hải cuối cùng từ nha môn trở về, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, tựa hồ tồn tại rất lớn tâm sự. Đi trên đường, bộ pháp cấp tốc, cùng ngày xưa nặng nề vững vàng hoàn toàn khác biệt. Tam thúc, tình huống thế nào? Phong Lệ cảm ứng được Phong Nhược Hải dị thường, đi ra cửa phòng, mở miệng hỏi. Trương Nguyên cũng là đi theo ra, nghi hoặc nhìn Phong Nhược Hải. Vào nhà đàm, Phong Nhược Hải ngữ khí ngưng trọng, cấp tốc vào phòng. Hắn ngồi xuống về sau, sắc mặt biến ảo, một hồi lâu mới thở dài một hơi ra. Thật xảy ra chuyện, hắn ngữ khí điều hưu, lắc đầu nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Lệ hỏi, ta đem sự tình nói cho nha môn, nha môn tra xét đến chưa? Quả nhiên có người bỏ mình, Thông Châu võ quán quán chủ, Võ Uy Tiêu Cục Nhị Đông Gia, Thanh Vân Quan Quán Chủ, Thông Châu Ngô Gia Lão Gia Chủ, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử. Phong Nhược Hải nặng nề đạo, cái gì? Phong Lệ giật nảy cả mình, nói, bọn hắn là thế nào chết? Thi thể đều là ở ngoài thành phát hiện, có là đao kiếm tổn thương, có là trúng chưởng, trong đó Ngô Gia Lão Gia Chủ giống như ta, đều là chúng loại kia âm độc trưởng lực, toàn thân tím thẫm một mảnh. Phong Nhược Hải ngưng trọng nói, Ngô Gia sau lưng lưng tựa phái Thanh Thành, gia chủ của bọn hắn chết rồi, chẳng phải là muốn ngay cả phái Thanh Thành cũng phải bị kinh động. Bất quá rốt cuộc là ai làm? Phong Lệ sắc mặt giật mình, Trương Nguyên cũng là nhíu mày, đối phương quả nhiên không phải đơn thuần ám toán Phong Tam gia. Những người khác cũng đều bị ám toán, bất quá đối phương đến cùng có mục đích gì? Hiện tại người nào làm, còn khó có thể nói rõ ràng, nhưng là tại bọn hắn trên thân, đều lục ra được giống như ta mật tín. Phong Nhược Hải nặng nề nói, đối phương làm như thế, nhất định là có âm mưu. Phong Lệ trầm giọng nói, là có âm mưu, nhưng sẽ là âm mưu gì? Buổi trưa thời gian, ta cùng nha môn Lưu Bổ Đầu, chuyên môn lục soát một lần Hạnh Tử Lâm. Trừ những thi thể này, cái khác lại cái gì cũng không thấy được. Phong Nhược Hải lắc đầu nói, cái này khiến hắn cực kỳ buồn khổ. Rõ ràng có thể cảm giác được có một cái vô hình âm mưu tại bao phủ Thông Châu Thành, nhưng lại không có cách nào bắt giữ. Thực sự để người tức giận, mà lại chết mất những người này, đều không phải hạng người tầm thường. Những người này ở đây Thông Châu đều là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, thực lực cao thâm, là một phương danh túc. Đối phương tựa hồ là chuyên môn tìm dạng này người hạ thủ đồng dạng. Trương Nguyên cũng lâm vào suy tư, không nghĩ tới theo gió Lệ tới một lần Thông Châu, thế mà lại đụng phải việc này. Lần này chính là thuần thục ngẫu nhiên. Phong Tam gia, âm thầm người kia có lẽ sẽ còn tiếp tục hạ thủ. Chúng ta tốt nhất thời khắc lưu ý bốn phía động tĩnh. Trương Nguyên nói, không sai, ta cũng nghĩ đến điểm này. Phong Nhược Hải ngưng trọng gật đầu. Tiếp xuống tới, bọn hắn lại nói tới một ít chuyện. Sắc trời rất nhanh ảm đạm. Thông Châu ngoài thành, liên miên đồi núi phía trên, một bóng người chắp hai tay sau lưng, đứng ở một tảng đá lớn bên trên, lẳng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt đèn đuốc sáng trưng Thông Châu Thành. Phong Nhược Hải chết sao? Bóng người bình tĩnh mở miệng, lúc đầu cho là hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Không nghĩ tới hắn nội công thâm hậu, thế mà chịu xuống tới. Sau lưng một đạo hắc ảnh mở miệng nói ra, cá lọt lưới, bóng người phía trước cười lạnh một tiếng, nói, những chuyện khác an bài thế nào? Hết thảy làm từng bước, liền chờ người kia vào cuộc. Sau lưng đạo hắc ảnh kia nói, hôm nay ban đêm lại đi cho cái kia phiên thiên thủ Trương Nguyên đưa một phong thư quá khứ. Muốn chơi liền muốn chơi lớn một chút, đem toàn bộ Thông Châu quấy đến long trời lở đất, để tất cả mọi người không biết chúng ta muốn làm gì. Bóng người phía trước bình tĩnh nói, cần kỹ càng sao? Sau lưng người kia hỏi, đương nhiên phải, nhân bảng cao thủ, một mực muốn kỹ càng bàn giao. Chỉ có dạng này mới có ý tứ, bóng người phía trước cười lạnh nói, phải. Sau lưng cái bóng lên tiếng, theo gió nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Ánh trăng như sương, bao phủ dãy núi, trên đỉnh núi bóng người, khí tức phiêu miểu, thanh âm sâu kín từ trong miệng phát ra. Thiên ma lại xuất hiện, bầy sấu biến sắc, bát âm ngưng tuyến, thiên hạ đại biến. Đêm khuya, Trương Nguyên thu thập xong gian phòng về sau, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Bỗng nhiên nhướng mày, ai, siêu, hắn nắm lên tuyết ẩm đao, nháy mắt vọt tới, một cây mũi tên sắt phóng tới, xen lẫn kình phong, trực tiếp bắn thủng cửa sổ, rơi vào gian phòng chỗ sâu. Đi đâu? Trương Nguyên ánh mắt phát lạnh, cấp tốc vọt tới, một đạo hắc ảnh tại phía trước cực tốc xông ra, chạy về phía nơi xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.